Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 338, kết hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng nàng ấy hỗn loạn, rối thành một nùi trong lòng. Cố Tư Dung hạ thấp ánh mắt, nhẹ giọng nói, là về chuyện thành. Thân của ta năm nay 27 tuổi, đã rất lớn rồi, nhưng đã đến lúc thành thân rồi, ta lại không thích. Trần Bảo Âm vừa nghe xong thì có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ tới Cố tỷ tỷ sảng khoái thanh thoát lại vì thế mà phiền lòng, nhưng suy cho cùng vẫn hợp tình hợp lý. Suy nghĩ dâng trào, Trần Bảo Âm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, cơm ngon không sợ muộn, Cố tỷ tỷ đừng nóng vội, nhân duyên tốt cuối cùng vẫn sẽ tới thôi mà. Cố Thư Dung nghe ra được nàng thật lòng thật dạ hy vọng nàng ấy tìm được mối nhân duyên tốt, trong lòng nàng ấy chua xót. Nhân duyên tốt, làm sao có thể dễ dàng như vậy được, ta không dám nghĩ đến. Nàng ấy cúi đầu, lắc đầu. Thành thân với ai đây? Cho dù là người tốt, đối phương có thể hòa hợp với đệ đệ của nàng ấy hay không? Sẽ không bắt nạt, lừa gạt nàng ấy chứ? Sẽ có. Trần Bảo Âm chắc như đinh đóng cột nói, vẻ mặt tự tin, giọng điệu kiên định, giống như đang nói về một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Cố tỷ tỷ tốt bụng như vậy, ông trời sẽ không bạc đãi tỷ đâu, ở hiền ắt sẽ gặp lành. Cố Thư Dung nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, trong lòng hơi chấn động, bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng rất hy vọng nàng ấy sẽ gả đi sao? A Viễn đã nói để hắn giải quyết việc này, bảo nàng ấy đừng lo nghĩ nữa. Giờ phút này Cố Thư Dung hối hận rồi, nàng ấy không nên nhắc tới mới phải. Ừ, nàng ấy miễn cưỡng gật đầu, định chuyển chủ đề. Nhưng Trần Bảo Âm rất hiểu nàng ấy. Vẻ mặt miễn cưỡng của nàng ấy sẽ không qua mắt nàng được. Nhìn bộ dáng lo nghĩ của nàng ấy, nàng không khỏi nắm chặt bàn tay lại. Môi nàng mấp máy, rất muốn nói với nàng ấy rằng không thành thân cũng không sao cả, Cố tỷ tỷ đừng phiền lòng. Giống như nàng ban đầu cũng không muốn thành thân, dự định sẽ làm một bà cô già cả đời. Tất cả là tại Cố Đình Viễn đến quyến rũ nàng nên sự việc mới biến thành như bây giờ. Nếu không, nàng thật sự cả đời không thành thân, cha nương vẫn còn thì nàng ở nhà trông coi chăm sóc. Cha nương không còn thì nàng ở cùng ca ca và tẩu tẩu. Trong tay, nàng có bạc, chuyện ăn uống cũng không dựa dẫm vào người ta. Nên cuộc sống sẽ không khó khăn, nhưng mà những lời này không thể nói với Cố Thư Dung. Được, chồng nàng ấy phiền muộn như vậy, như thể nàng ấy rất muốn thành thân, nếu nàng nói. Cố tỷ tỷ chỉ cảm thấy điểm xấu thì phải làm sao? Cố tỷ tỷ, tỷ thích người như thế nào? Vì thế nàng lại gần hỏi, tỷ nói xem, để muội nhờ nương và tẩu tẩu giúp đỡ hỏi thăm. Cố Thư Dung nghe xong, trong đầu trước hết hiện ra một khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời, phóng khoáng ngang ngạnh, là khuôn mặt của Phương Tân Nhã. Hai nhà bọn họ có quan hệ sâu xa, Cố gia đã đính hôn với Phương gia từ rất lâu, nàng ấy cũng biết Phương Tấn Nhã chính là người tương lai nàng ấy muốn gả, nhưng thật ra, nàng ấy cũng không quen thân với hắn hay lệ gia nhiều lắm, nhiều năm như vậy không gặp mặt, tâm tư lúc trước của thiếu nữ cũng đã sớm bị gió thổi đi rồi. Bóng dáng Phương Tấn Nhã thoáng cái hiện lên trong lòng rồi biến mất. Nàng ấy phục hồi tinh thần, lắc đầu nói, tỷ cũng không biết, nàng ấy không biết mình thích người như thế nào. Một người kiên cường quá lâu, chịu đựng đủ loại gian khổ, nàng ấy sớm đã không còn chờ mong gì nữa. Cố tỷ tỷ đừng nóng vội. Trần Bảo Âm nhận thấy tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy xa xút, khuyên nhủ. Cố Đình Viễn đã đậu tú tài, về sau không chừng còn có thể thi đậu trạng nguyên vào triều làm. Qua, đến lúc đó, người hắn quen biết càng nhiều, người Cố tỷ tỷ có thể chọn cũng sẽ nhiều hơn, chắc chắn sẽ có người tốt. Thấy nàng đang cố gắng khuyên nhủ mình, Cố Thư Dung không khỏi yêu thương xoa xoa tóc của nàng, nói, đứa ngốc, đến lúc đó tỷ đã bao nhiêu tuổi rồi? Cách chương.